Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và xin chào các anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 264 của bộ truyện Kiếm Lai. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, và chúng ta hãy trao đổi với nhau, tương tác với nhau về các tin tức của bộ truyện nhé. Mình thấy trong group của chúng ta thì các anh em đọc trước rất là nhiều rồi, rất là xa rồi. Thì rất mong các anh em mà hãy gọi là tiết lộ hoặc là giải thích cho các anh em đang nghe. Nếu cảm thấy khó hiểu các tình tiết thì chúng ta trao đổi với nhau một tí nhé. Ok, và bây giờ thì mời anh em vào lắng nghe tập tiếp theo, tập số 264. Mang theo Bùi Tiền bên cạnh, Trần Bình An chỉ là muốn nó đọc sách thuộc sách, chưa từng nói bất cứ một đạo lý mình cân nhắc ra. Nhưng mà chỉ cần nhìn nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động của Bùi Tiền như là soi gương, Trần Bình An không tự chủ được sẽ tự xét lại. Rất nhiều nội dung ở trên sách, bản thân của Trần Bình An thường thường cảm xúc không sâu, không phải chân ý. Nhưng mà có Bùi Tiền, Trần Bình An sẽ nghĩ đến nhiều hơn một chút. Ví dụ như là quân tử nhật tam tình hồ kỳ, khắc kỳ phục lễ, thân độc. Ghi chú: quân tử một ngày xét mình 3 lần, tự kiềm chế mình, việc khi chỉ có một mình, không ai hay biết, vẫn thận trọng, giữ cho hành vi của mình phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức. Đọc sách vạn quyền, thủy thần thông. Quá hay. Bùi Tiền đã ngâm nga thuộc lầu quyển sách đầu tiên. Xem ra hôm nay sau khi đêm thăm miếu thủy thần, đại khái có thể để cho Bùi Tiền bắt đầu đọc quyển sách thứ hai. Đọc sách không cần nhiều, chỉ cần xem đọc vào bụng mình được mấy chữ. Cái này không phải đạo lý của đạo lý, nhưng mà có thể nói với Bùi Tiền một chút. Nhưng nhắm chừng là quá nửa, nó sẽ coi như là gió thoảng ở bên tai. Tương truyền từng có tăng nhân biết chữ không nhiều, kết quả chỉ đọc một bộ kinh thư đã đọc thành Phật. Bên bờ Mai Hà, có hai người lướt đi như là cầu vồng, bóng người mơ hồ chợt lóe rồi biến mất, vội vàng đi về hướng hạ du. Bọn họ sau khi thấy được 3 người ở bờ sông, nhẹ nhàng gật đầu, coi như đã chào hỏi. Chờ bọn họ biến mất trong màn đêm, Chu Liễm mới thu hồi tầm mắt. Thì ra là sau khi trở về dịch quán, thầy cho hai người thay đạo bào, chỉ nói với Diêu Chấn tối nay có việc ra ngoài, trước khi trời sáng có thể quay về dịch trạm. Diêu Chấn sẽ không chăn trở, trên thực tế cũng không ngăn được. Hai vị cung phụng Lưu Thị đóng quân ở bên cạnh, ngay cả Diêu Chấn thân là gia chủ Thiết Kỵ Diêu gia thì cũng không rõ nguồn gốc, gốc các bối cảnh sư môn sâu xa của hai người. Diêu Chấn thậm chí hoài nghi đôi thầy trò đạo môn này phải trực tiếp nghe lệnh hoàng đế bệ hạ hay không chứ. Đã phòng ngừa đại tu sĩ Bắc Tấn ám sát mình, dẫn phát biên quân náo động, đồng thời giám sát động hướng của biên quân Diêu gia. Dù sao hắn cũng có thông gia, vừa mới nhậm chức ở lại bộ thượng thư. Dù sao hắn còn có thông gia vừa mới nhậm chức lại bộ thượng thư. Vì thế Diêu Chấn còn lén hỏi Diêu Cận Chi muốn cố ý giao hảo với hai vị cung phục đó hay không. Không hy vọng xa vời bọn họ che chở Diêu Thị ở tương lai, muốn ở thành thận cảnh đâm chồi nảy lộc, tốt xấu cũng nhân cơ hội kết được một thiện duyên. Nàng không đồng ý, nói hai người thân phận đặc thù, quyết không thể tự tiện lung lạc. Thần tử hầu hạ đế vương, nếu là quân chủ anh minh, kẻ làm bề tôi thông minh hàng đầu, chính là ngay cả ý niệm dò xét đế tâm cũng không có. Nghĩ nhiều vô ích, nhưng mà đây chỉ là nói Diêu gia loại quan ở biên giới này. Cẩn thận ở bên cạnh thiên tử thì nói kiểu khác. Diêu Chấn liền có chút không phục, gia tộc 2 lần mang ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không có Trần Bình An cứu giúp, sớm đã không còn nữa. Nói không chừng còn bị ấn lên một cái danh tư thông địch quốc, mưu nghịch xoán vị. Nếu hôm nay còn muốn giữ mạng mình trong sạch, đến thành thận cảnh, ở bên người đã không có biên quân áp trận, chẳng phải là còn thêm hung hiểm, khó dò sao? Diêu Chấn nhớ tới vị môn sinh quận thủ xuống khỏi lưng ngựa làm quan văn kia, trong lúc nhất thời trong lòng mất tự nhiên không thôi. Không lẽ theo như là lời cháu gái, về sau phải thường giao tiếp với loại tiểu vương bát đàn này sao? Diêu Cận Chi mỉm cười, nói vừa hay trái ngược lại. Tiểu cô cô năm đó, sau khi gả vào kinh thành, Diêu gia chúng ta còn cần tự quét tuyết trước cửa. Mọi chuyện tuân thủ nghiêm ngặt gia pháp tổ tông là sai rồi. Đến thành thận cảnh, dưới điều kiện tiên quyết triều đình tiếp nhận gia gia, tiếp tục bo bo giữ mình là đúng. Nếu là đấu độ cứng cùng với thủ đoạn, cùng đám hào phiệt, huân quý kia, Diêu gia căn bản đã đừng nghĩ tới đứng vững gót chân ở kinh thành. Nhưng mà cũng không phải cái gì cũng không làm, mặc cho người ta nhào nặn. Diêu Cận Trì nói một câu cửa miệng của danh sĩ. Hành đáo thủy cùng sự, tọa khán vân khởi thị. Ghi chú: đi theo dòng nước chảy, ngồi ngắm mây trời bay. Diêu Chấn thổn thức không thôi. Lúc trước Diêu Cận Trì tuổi còn nhỏ, đối với tiểu cô gả cho Lý Tích Linh kia, ở trong ngày tuyết lớn quỳ gối bên ngoài từ đường Diêu gia, liền gả mượn miệng phụ thân từng đề cập dị nghị với già già Diêu Chấn. Ý tứ đại khái là nói Diêu thị tuân thủ quy củ tổ tông mấy trăm năm, một khi ngoại lệ, ở trên dưới Diêu thị biết là hai người chân tình chứng giám. Nhưng mà người ngoài mặc kệ những điều này, thành thận cảnh mặc kệ, hoàng đế bệ hạ cũng mặc kệ, tổ tiên dạy bảo con cái Diêu thị không thể kết hôn với hào phiệt. Nếu ngoại lệ một lần, như vậy biên quân Diêu thị trung thành và tận tâm với Lưu thị có thể ngoại lệ một lần nữa không? Không có một thì không có hai, nhưng mà đã có một, hai, ba, bốn sẽ theo nhau mà đến, đấy mới là lẽ thường. Ra ra, Diêu Cận Chi nếu là người ngoài thì cũng phải hoài nghi Diêu thị có phải là cảm thấy ở góc độ, thì cũng phải hoài nghi Diêu thị có phải cảm thấy ở góc xó, quá nguyện khuất hay không. Lão tướng quân nghe đến đó, mặt đầy căm tức, trong lòng càng nhiều hơn là vẻ bi phẫn. Diêu Cận Trì vẻ mặt tự nhiên, đưa cho Gia Gia một chén trà, cười nói: tướng quân uống rượu có thể cổ vũ hào khí, nhưng mà đến thành thận cảnh, Gia Gia làm quan rồi, đổi thành uống trà đi. Diêu Chấn thở phì phì tiếp tục nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, vẫn là kiểu ngủ uống rượu. Diêu Cận Trì cười thật tươi. Bóng người hai vị quân nhân ở bờ sông mơ hồ như là hai làn khói mỏng, tốc độ nhanh hơn xa so với tuấn mã. Đôi thầy trò đạo môn này, lão già xuất thân một tòa bàng môn của đạo gia, tên là Kim Đình Quan. Đừng cảm thấy hai chữ bàng môn không dễ nghe, thật ra đã rất ghê gớm rồi. Động phủ môn phái đạo gia ở ngoài đầu chữ tông, có tư cách chen chân hàng ngũ bàng môn, trong một châu cũng không tính là nhiều. Đạo sĩ Kim Đình Quan thích nhập thế tu tâm, số người không nhiều, không đủ trăm người. Hơn nữa một khi nhập thế, thường thường mai danh ẩn tích, không thích ỷ vào chỗ dựa cùng tổ sư gia. Đương nhiên quan chủ Kim Đình Quan đã 500 tuổi, là một vị nguyên anh địa tiên hàng thật giá thật, ở Bắc Bộ Đồng Diệp Châu có tiếng tăm rất lớn. Lão già tên là Lục Doãn, lão già tên là Doãn Diệu Phong, đạo hiệu là Bảo Chân Đạo Nhân, lấy từ thuyết Trường Sinh Cửu Thị, toàn tính Bảo Chân, thuộc về quan chủ nhất mạch của Kim Quan Đình. Đệ tử đích truyền duy nhất Thiệu Uyên Nhiên là Doãn Diệu Phong, sau khi xuống núi nhập thế, ngẫu nhiên gặp thiếu niên Thiệu Uyên Nhiên, tiêu phí suốt 14 năm thời gian thì mới quyết định vào môn hạ. Trong lúc đó Bảo Chân Đạo Nhân thiết lập 3 lần kiểm tra lớn, Thiệu Uyên Nhiên đều qua ải, tâm tính và thiên tư không thể nghi ngờ đều là trên người. Thiệu Uyên Nhiên theo Bảo Chân Đạo Nhân đi Kim Đình Quan một chuyến, yết kiến quan chủ, bái yết tranh treo ở tổ sư đường, ghi tên họ vào gia phả sư môn. Từ đó về sau chính thức trở thành một vị đệ tử hàng chữ tiềm của Kim Đình Quan. Cuối cùng lại theo sư phụ tới Vương Triều Đại Tuyền. Thầy trò hai người dắt tay nhau trở thành cung phụng Lưu Thị, phụ trách trông coi bên cạnh Nam Cương đã hơn 10 năm. Đừng nhìn Thiệu Uyên Nhiên ngọc thụ lâm phong, này khuôn mặt như là 20 tuổi, thật ra đã ngoài 40 tuổi. Thầy trò hai người đều là tu sĩ Long Môn cảnh. Bảo Chân Đạo Nhân tự nhiên nhận cuộc đời này là kim. Bảo Chân Đạo Nhân tự nhận cuộc đời này là kim đan vô vọng. Tư chất Thiệu Uyên Nhiên hơn xa hắn, tuổi như thế đã thành Long Môn cảnh ở trên quan hải. quả thực là thiên tài tu đạo. Quan chủ sau khi nghe nói Thiệu Uyên Nhiên ở bên cạnh đại tuyển phá cảnh, đặc biệt bảo người xuống núi, ban thưởng một món pháp khí sử một, còn hứa hẹn Thiệu Uyên Nhiên chỉ cần thành công chân thần kim đan cảnh, càng có một món chấn môn bảo trọng truyền thừa ngàn năm, chờ Thiệu Uyên Nhiên hắn vui vẻ về núi lấy lễ chúc mừng. Cho nên Doãn Diệu Phong hy vọng có thể mượn dùng nội tình hùng hậu của đại tuyển Lưu Thị giúp Thiệu Uyên Nhiên tiến thêm một bước, kết thành kim đan khách mới là người thần tiên. Luyện khí sĩ ở dưới kim đan vẫn là hai nhà giam lớn nhỏ. Về chuyện đại tướng quân Diêu Trấn vào kinh thành nhậm chức, Thiệu Uyên Nhiên ẩn nhẫn đã lâu, tối nay rốt cục vẫn mở miệng hỏi: sư phụ, Diêu thị thực tránh được một kiếp như vậy à? Doãn Diệu Phong hỏi: sao, thất vọng sao? Diêu thị có thể toàn thân mà lui, Diêu Cận Chi sao có thể tiếp tục cuộc sống an ổn của nàng? Nói không chừng đến thành thận cảnh rất nhanh sẽ gả vào hào phiệt thế tộc nào đó, hầu môn sâu như biển, khó gặp lại, cho nên trong lòng ngươi không thoải mái mấy sao? Thiệu Uyên Nhiên lắc đầu cười nói: mất mát khó tránh khỏi, nhưng mà tu hành tu tâm thuận theo tự nhiên mà thôi. Diêu thị nếu là bị diệt, đệ tử sẽ che chở Diêu Cận Trì, bảo vệ dưới cánh chim. Nhưng mà Diêu thị đã vượt qua cửa ải khó khăn, nói rõ con cùng với Diêu Cận Trì duyên phận chưa tới, không cần cưỡng cầu, về sau có cơ duyên của về sau. Doãn Diệu Phong cười nói: núi sâu thường có cây ngàn năm, nhân gian ít có người trăm tuổi. Diêu Cận Trì không phải là người tu hành, hôm nay xinh đẹp động lòng người, người động lòng là rất bình thường, nhưng mà 20 năm sau, mặc dù cơ duyên đến, nàng đã là phụ thân vụ nhân, hoa tàn ít bướm. Người lúc ấy nếu vận khí tốt, nói không chừng đã là một vị lục địa thần tiên, còn có thể động lòng vì một nữ tử phàm tục, nhan sắc điêu linh. Thiệu Uyên Nhiên mỉm cười nói: vậy đến lúc đó nói sau. Thiệu Uyên Nhiên trầm mặc một lát, bên tai gào thét thành gió, hỏi: sư phụ, chúng ta lần này đột nhiên bái phỏng Bích Du Phủ, chuyện là sao? Có liên quan với ngày hôm qua thu được kinh thành phi kiếm đưa tin? Doãn Diệu Phong cười nhạt nói: tóm lại không phải chuyện nhỏ. Thiệu Uyên Nhiên bất đắc dĩ cười, sư phụ đã không muốn nhiều lời, đành phải đè xuống sự tò mò trong lòng. Bích Du Phủ chính là phủ đệ của vị thủy thần Mai Hà kia, tương tự tòa phủ đệ Kim Hoàng lúc trước Tam Hoàng tử áp giải tù phạm. Chẳng qua Kim Hoàng phủ đệ không có chủ nhân, hôm nay quá nửa là sơn tinh tùy quái tụ tập. Chẳng qua một chiến dịch này, khí vận sơn thủy Bắc Tấn Quốc có thể nói là tổn thương to lớn. Kim Hoàng sơn thần phủ quân rất nhanh sẽ bị áp giải đến thành thận cảnh. Thủy thần Hồ Tùng Trâm miếu đối trọi ngay ngắt. Thủy thần Hồ Tùng Trâm miếu đối trọi gay gắt với hắn mấy trăm năm, suy sụp càng sớm hơn. Dư nghiệt thủy thần miếu chỉ còn lại là một ít ỏi tôm nướng cua, không làm nên trò trống gì, sẽ không nhiễu loạn địa phương coi như là Bắc Tấn may mắn. Nhưng mà Thiệu Uyên Nhiên nhớ tới một chuyện, bật cười. Vị sơn thần phu nhân kia vừa mới được Kim Hoàng phủ quân cưới vào gia môn, trong giây lát liền biến thành tù nhân. Vị nữ tử này thực đúng là vận số kém, vốn tưởng có thể vợ chồng ân ái mấy trăm năm, hơn xa uyên ương nam nữ nhân gian, nào ngờ kết cục như vậy, cũng không biết thành thận cảnh sẽ xử trí nàng như thế nào. Nhưng mà những chuyện vụn vặt thế gian dám chó này chỉ là chuyện thú vị ở trên con đường tu hành mà thôi. Điều trong mắt Thiệu Uyên Nhiên nhìn thấy là các tiền bối địa tiên đại đạo tiêu dao đều trong lòng nghĩ là trường sinh bất hủ, thọ ngang ngửa đất trời. Trong lòng Thiệu Uyên Nhiên dâng trào hào khí, hai bờ sông Mai Hà vốn là bốn bề vắng lặng, liền cười to nói: sư phụ, con đi học đại giao qua sông. Vị đạo sĩ trẻ tuổi của Kim Đỉnh Quan bay tới trên mặt sông, dẫm nước mà xuống, mỗi một lần dẫm một chân nước sông đều tung tóe lên bọt nước thật lớn, chỉ là trên đạo bào không dính một giọt nước. Doãn Diệu Phong lướt đi tới bờ sông, nhìn phong thái trên bờ sông của đệ tử đắc ý, thấp giọng cười mắng: tiểu tử thối, về sau thành thục địa thần tiên còn thế nào nữa, Trần Bình An chỉ biết đại khái khoảng cách cùng phương hướng vị trí của Thủy Thần Miếu. Nhưng may mà chỉ cần dọc theo bờ sông, nhìn thẳng hai bên là được. Dựa theo ý kiến của Diêu Trấn và Diêu Cận Chi, hạ du cách dịch quán 300 dặm, tòa miếu Thủy Thần Mai Hà kia xây dựng ở bờ sông trên một ngọn núi nhỏ vô danh. Trên núi bằng phẳng, hội miếu vào mùng 1 đến 15 hàng tháng. Hội miếu vào mùng 1 đến 15 tháng 3 hàng năm. Hội dâng hương mời thần hiến nghệ nhiều tới hơn 100 cái. Náo nhiệt phi phàm, quan to hiền quý, châu quận phụ. Quan to hiền quý, châu quận phụ cận đều sẽ ở trong lúc hội chùa miếu mở lán phát trà phát cháo. Diêu Trần lúc ấy cảm khái một câu: Sơn Thủy Thần Linh khai phủ là bậc cửa lớn đầu tiên, nếu có thể tăng phủ đệ lên thành cung, đó mới là đắc đạo thật sự. Không khác tiên gia nào đó ở trên núi đạt được chữ tông. Diêu Cận Chi cường điệu nói một điều lạ khác với Thủy Thần Miếu: thiên điện cung phụng một pho tượng thần linh Cảm Nương Nương. Thiên điện cung phụng một pho tượng thần linh Cảm Nương Nương, xin con cái linh nghiệm nổi tiếng bốn phương, hầu như là mỗi ngày đều có phụ nữ từ nơi xa đến, phần lớn là xuất thân nhà phú quý, sinh đẻ khó khăn, liền đến tòa thần điện này của miếu Thủy Thần dập đầu chắp hương, bố thí một ít tiền bạc, có thể xin bà lão trông miếu một người đất nung tí hon, lưng quấn chỉ đỏ, buộc ở cổ tay. Sau đó về quê, một khi thành công có con, không cần trở về lễ tạ thần, chỉ là búp bê đất nung ôm về nhà, không thể vứt đi, phải cung phụng, coi như là tạ ơn đức ân của linh Cảm Nương Nương từ xa. Nhưng mà thứ Trần Bình An thực sự muốn xem là trước Thủy Thần Miếu kia dựng hơn 200 tấm bia lớn bạch ngọc, phần lớn là văn vẻ trong lịch sử sau khi Thủy Thần Mai Hà giúp Đại Tuyền Lưu Thị bình định nạn hạn hán, triều đình và văn nhân công, triều đình và văn nhân ca công tụng, ca công tụng đức, triều đình và văn nhân ca tụng công đức với Thủy Thần Miếu Mai Hà. Ước chừng không đến 2 canh giờ, Trần Bình An không ngừng ngó trái ngó phải dọc theo Mai Hà, một đường trôi dạt rốt cục đến ngọn núi bờ sông đó. Màn đêm thâm trầm, miếu Thủy Thần đóng cửa chính, nhưng mà Trần Bình An vẫn xa xa nhìn thấy bên kia đèn đuốc huy hoàng. Đây cũng là nguyên nhân Trần Bình An liếc mắt một cái là có thể thấy miếu Thủy Thần. Trần Bình An đột nhiên ý thức được bộ dáng này của mình. Tuy Bùi Tiền và Chu Liễm không nhìn thấy, nhưng mà nếu từ miếu Thủy Thần bên kia có luyện khí sĩ trong ngũ cảnh, có thể liếc một cái nhìn thấu, coi mình là yêu ma ban đêm lui tới quấy phá hay không. Điều này làm Trần Bình An có chút do dự. Không lẽ chạy uổng công 300 dặm đường thủy này, cộng thêm đường trở về, chính là 600 dặm. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, lơ lửng giữa dòng hạ Mai Hà, Trần Bình An vẫn tính cập bờ thử xem. Kết quả tệ nhất chính là xa xa liếc cửa miếu Thủy Thần một cái, sau đó kinh động người trông miếu hoặc là tu sĩ nơi đây, bị đuổi giết 300 dặm, đành phải để cho lão tướng quân Diêu Trấn dịch quán ở bên kia ra mặt giải thích. Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai: Âm thần đi đếm. Trần Bình An, người không phải là võ phu thuần túy sao? Có thể giảng đạo lý một chút hay không? Trần Bình An quay đầu lại, giờ khóc giờ cười. Cách xa 30 bước, có thư sinh áo xàm xanh ngồi trên mặt sông, hai tay dùng sức nắm một đống tóc, như là muốn kéo ai từ trong Mai Hà ra. Chính là Trung Khôi. Trần Bình An tới bên cạnh Trung Khôi hỏi: Đây là... Trung Khôi ngẩng đầu cười nói: Ta vừa rồi đang ở miếu Thủy Thần bên kia tranh địa bàn với người ta, muốn sau khi trời sáng đốt nén hương đầu tiên, cầm cầu thần linh phù hộ, có thể để cho cửu nương thuận mắt một chút đối với ta. Trần Bình An chỉ tóc trong tay Trung Khôi: Ta nói cái này. Trung Khôi trợn mắt nói: Thủy quỷ chết oan trong Mai Hà còn có thể là cái gì? Hắn đã bị âm thần của ngươi đưa tới ăn ngươi, bảo đảm tu vi tăng vọt. Ta thấy nó thò đầu lén lút, khuôn mặt thế mà không giống thủy quỷ tầm thường, nát như xấu xí như vậy, còn rất long lanh tuấn tú, liền muốn thương lượng với nữ quỷ này đi ra tán gẫu với ta. Bởi vì Trung Khôi không phải là đêm đó âm thần dương thần xuất khiếu đi xa, một thân hạo nhiên chi khí tùy ý trào ra, tối nay hắn tựa như lúc bình thường ở quán trọ, cố ý che giấu khí cơ, cho nên thủy quỷ đáy sông không giống đêm đó, từng con chìm vào sâu chỗ sâu nhất của đáy nước run rẩy. Nếu không, Trung Khôi cho dù chỉ là đến gần miếu thủy thần, nhắm chừng thủy quỷ Mai Hà đã phải hồn phi phách tán. Trong hai tay áo kia của Trung Khôi chứa gió thu sát khí lạnh lẽo, mặc kệ ngươi là thủy quỷ chết oan hay là ác quỷ gặp báo ứng. Trần Bình An nhìn nữ quỷ tóc đen trong tay Trung Khôi, lại nhìn Trung Khôi kéo co với nữ quỷ. Trần Bình An hỏi, chơi vui không? Trung Khôi gật gật đầu. Trần Bình An quay đầu nhìn về tòa miếu thủy thần ở xa xa. Trung Khôi buông tóc trong tay ra, bóng mà dưới mặt sông như được đại xá, chợt lóe rồi biến mất. Trung Khôi đứng lên, đưa tay đặt đầu vai âm thần Trần Bình An, cười nói, nhìn cho rõ, sẽ biết trời có vui không? Hai người đột nhiên rơi vào nước sâu. Âm thần đi đêm, đối đãi vạn vật thế gian sáng như ban ngày. Mặc dù là ở trong nước sông liếc một cái, tầm mắt vẫn như cũ, không có trở ngại, nhãn lực ngang hàng với tu vi võ đạo của chân thân Trần Bình An. Trần Bình An xem như là từng kiến thức rất nhiều quỷ mị tinh quái, vẫn là lần đầu tiên cảm thấy ghê tởm. Cách đó không xa chính là tòa miếu thủy thần kia cùng với dân chúng đèn đuốc. Nhưng chính là vậy, dưới đáy nước Mai Hà, xung quanh Trần Bình An và Trung Khôi đứng đầy thủy quỷ, chúng nó yên lặng bất động, phần lớn là mặc đồ trắng như tuyết, phần nhiều là tóc đen nhánh che khuất gương mặt, thẳng tắp hạ xuống đến bên hông như là tiểu thư khuê các rụt rè ra ngoài đường, đội một cái mịch ly, tục xưng gái chưa chồng. Ghi chú, mịch ly là một loại khăn che kín phần đầu. Không chỉ có thế, Trần Bình An cúi đầu nhìn, thấy được một đôi mắt bạc trắng to như đèn lồng, lạnh lùng dị thường, gắt gao nhìn chằm chằm hai người, nhưng bọn họ lại không thấy rõ thân thể nó. Hai bên cách ít nhất một dặm đường, đôi mắt kia vẫn cực lớn, có thể nghĩ mà biết, nếu là nhìn gần, vật ấy khổng lồ cỡ nào. Trung Khôi cười nói, nó cùng đám thủy quỷ đều là bị ngươi dẫn tới, chỉ là không dám hạ miệng. Thứ nhất, âm thần này của ngươi tuy là chỉ là hạt giống hình thái ban đầu, nhưng vẫn có chút không tầm thường, chúng nó không dám vọng động, chỉ là thực sự thèm thuồng liền không ngừng hội tụ cùng một chỗ. Với lại chúng nó giáp tâm hại người, mong người có thể kinh động yêu vật kia ở đáy sông chém giết một phen. Chúng nó được một chia một chén canh, kết quả ngươi vừa vặn dừng lại ở miếu thủy thần bên này liền không rời ổ nữa. Yêu vật ở bên dưới nhắm chừng sắp giận điên lên rồi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao tòa bích du phổ kia của Mai Hà thủy thần nương nương cách nơi này không tính là xa. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trần Bình An nhìn quanh, coi như là thưởng thức phong cảnh. Trung Khôi cũng đang nhìn xung quanh. Hồ, vừa rồi vị thủy quỷ cô nương bề ngoài rất được kia, ngươi còn đó không? Ngươi nếu muốn không tiếp tục làm thủy quỷ, ta có thể một trường vỗ chết ngươi. Về phần có thể đầu thai hay không, ta không dám cam đoan. Nhưng mà giúp ngươi thoát đi yêu vật kia ở đáy sông trói buộc, không cần giúp nó làm ác hại người nữa, không khó. Đôi đèn lồng kia thoáng phóng to vài phần. Trần Bình An theo bản năng nhíu mắt nhìn. Tựa như lúc còn nhỏ ở bên ruộng đi câu lươn, ngẫu nhiên thấy một con, đầu và thân thể chậm rãi chuyển ra. Con yêu vật Mai Hà này thô sơ giản lược tính toán một phen, thế mà so với hai con xà mãng đen trắng ở núi Kỳ Đôn còn to lớn hơn. Trần Bình An hỏi, vị thủy thần Mai Hà kia không quản nó sao? Trung Khôi cười nói, không quản sao? Không quản như thế nào? Vị thủy thần nương nương tính cách nóng nảy này sở dĩ không thích hiện thân lộ diện, chính là lần lượt ý đồ đánh giết yêu vật này đã có lần ba lần bị thương tới căn bản của kim thân, hầu như là mỗi 30-40 năm đều phải dạy con yêu vật này một lần. trong 100 năm, thậm chí còn có thể có một lần thật sự chém giết sống chết. Một lần thê thảm nhất, kim thần miếu thủy thần cũng xuất hiện khe hở, bích du phổ cũng ngập hơn phân nửa. Trần Bình An càng thêm kỳ quái. Triều đình không giúp sức bảo vệ tiểu trừ nó sao? Triều đình đại tuyên, nếu không làm được, thư viện các người không quản sao? Hai tay Trung Khôi gác ở sau gáy. Việc đời không đơn giản. Con thủy yêu này có thể sống tới ngày nay, trừ đạo hạnh, vẫn là dựa vào đầu óc của nó nhiều một chút. Với lại, Trung Bộ Đồng Diệp Châu lớn như vậy, thư viện đại phục, chỉ chút người như vậy, có thể đánh chết được yêu vật này thì càng ít. Người đọc sách của thư viện cần tu dưỡng, thu thần dưỡng tính. Mỗi ngày đọc sách nghiên cứu học vấn, rất bận rộn, tranh thủ làm người tài, làm quân tử, làm thánh nhân, làm đại thánh nhân, có thể đúc tượng ở trong tòa văn miếu kia của Trung Thổ Thần Châu. Ngoài đọc sách, càng nhiều việc hơn nữa. Với lại, vương triều đại tuyền vốn có một vị quân tử ở sẵn. Trần Bình An gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Một chuyến du lịch ngẫu hòa phúc địa, nhân gian trăm vẻ, thu về hết đáy mắt. Trung Khôi chỉ cần nói sớm có quân tử thư viện tọa trấn vương triều đại tuyền, Trần Bình An lập tức hiểu thông, nghĩ đến môn hộ tranh chấp kia, thư viện cũng có. Nhưng mà Trung Khôi kế tiếp khiến Trần Bình An mở rộng tầm mắt, chỉ vào đôi đèn lồng kia ở đáy sông nói. Người trừng mắt nhìn ta một cái nữa thử đi. Tin hay không ta lột da rút gần người, đưa đi làm quà cho thủy thần Mai Hà. Con thủy yêu đó chậm rãi lùi đi. Đám thủy quỷ kia theo nó giải tán. Trần Bình An hỏi. Quá. Trung Khôi gật đầu nói. Ta sở dĩ tới đây là nhận được tin tức. Mai Hà Bích Du Phủ sắp đặc biệt thăng lên làm Bích Du Cung. Quyết định này của Đại Tuyền Lưu Thị, thư viện chúng ta ngầm thừa nhận. Thực ra vốn vương triều Đại Tuyền không có tư cách sắc phong cung này. Nhắm chừng là bút tích dùng để mất bò mới lo làm chuồng của vị quân tử thành thận cảnh kia. Một vị giang hà thủy thần đạt được hai chữ chính thống, trước hết cần đạt được triều đình tán thành, quân chủ ban sắc chỉ phong, lễ bộ ban xuống kim thư ngọc điệp, ký kết biên nhận. Sau khi ghi vào gia phả triều đình một quốc gia, mới có tư cách lập miếu, đúc kim thân, nhận hương khói nhận sàn. Cùng lúc đó, có phải đạt được thư viện sát ở một châu, gật đầu tán thành. Bằng không vẫn như cũ thuộc lại chính miếu của một quốc gia, cũng là hàng ngũ dâm từ của một châu. Một ít thủy thần miếu nhỏ địa phương có thể không để ý, nhưng mà thủy thần miếu lớn lại sẽ coi là đại đạo không được đầy đủ, sẽ dốc sức khẩn cầu hoàng đế hướng thư viện nho ra xin được một bộ điển tịch thánh hiển, cung phụng, cùng nhận hương khói. Về phần bộ sách nho ra đó là vị thánh nhân nào sáng tác, có thể xét mà định. Bình thường đều là thư viện xem mà cho, nhưng mà cũng có một số rất ít thủy thần, sống lưng cứng, tính tình bướng bỉnh, sẽ tự nhiên làm rõ, đòi vị thánh nhân nào đó, bộ điển tịch nào đó. Nhưng mà loại tình huống này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở Đồng Diệp Châu càng là ngàn năm khó gặp. Thủy thần dám cứng đầu, phần cao thấp với 72 tòa thư viện của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Sao có thể nhiều chứ? Trung Khôi chưa nói cho Trần Bình An toàn bộ chân tướng. Hắn sở dĩ góp vui, tạm thời rời khỏi trấn Hồ Nhi, là ở thủy thần nương nương có tiếng nóng tính kia của Bích Du Phủ. Chẳng những không vì sắp từ phủ thăng cung, nên cũng được yêu mà sợ. Cảm động đến rơi nước mắt đối với Đại Tuyền Lưu Thị và thư viện đại phục. Ngược lại, tuyên bố nàng muốn bộ sách thánh nhân nào đó tọa trấn thủy thần cung, bằng không nàng tiếp tục gieo tấm biển Bích Du Phủ kia là được rồi. Mà quyển sách thánh hiền đó hôm nay lại không dính dáng chút nào tới thánh hiền. Đây mới là chỗ khiến cho Đại Tuyền Lưu Thị sụp đổ. Bởi vì quyển sách đó được viết ra từ tay của văn thánh nằm đó. Trung Khôi vừa nghe là trò khôi hài như vậy, liền cảm thấy chuyến đi Bích Du Phủ lần này mình không tới không được. Chỉ là hắn không ngờ sẽ gặp phải Trần Bình An âm thầm đi xa mà thôi. Trong lòng Trần Bình An có chút bực bội, nghĩ không nên thích gì làm nấy như vậy. Ý niệm vừa nổi lên liền lập tức đi làm. 300 dặm đường thủy lần này đã rước lấy đám thủy yêu, thủy quỷ kia thèm thuồng. Nước thực bùng nổ xung đột, hồ lô dưỡng kiếm còn ở chỗ thân thể bên kia. Lúc trước ở trên sông luyện tập lục bộ tàu thông cực kỳ trúc chắc, lại đấm mấy cú, càng thêm mềm nhũn vô lực. Âm thần coi như là trời sinh không giỏi võ học quyền pháp, vẫn nghĩ đến đôi mắt đèn lồng vừa rồi ở đáy sông. Trần Bình An nghĩ lại mà thấy hơi sợ. Trùng Khôi có lẽ là nhìn thấu tâm tư của Trần Bình An. Âm thần vốn là thích ban đêm dạo chơi đất trời. Ngươi lần đầu tiên xuất khiếu thần du, âm thần mới sinh nơi khác không đi, lại có đến muốn miếu thủy thần Mai Hà này. Dựa theo cách nói của luyện khí sĩ, đây có khả năng là cơ duyên, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, vẫn phải cẩn thận ứng đối. Chuyện cơ duyên, phúc họa không chừng, không phải tất cả đều là chuyện tốt. Trần Bình An hỏi, người trông coi miếu thủy thần kia có phải tu sĩ hay không? Có thể phát hiện thân phận âm thần của ta sao? Trùng Khôi tức giận nói, chỉ tính tình đó của Mai Hà nương nương, cách năm ba bữa liền muốn đi đánh sống đánh chết với thủy yêu. Trong sông lại có nhiều oan hồn lệ quỷ như vậy, toàn bộ bị con thủy yêu đó sai khiến. Ngươi cảm thấy miếu thủy thần còn đặt kim thân của nàng, có thể có không có cao nhân tọa trấn sao? Bằng không sớm bị con thủy yêu tự phong hoàng tiên quân kia, cả miếu lẫn núi nhỏ cùng nhau nuốt vào trong bụng rồi. Trần Bình An toát bộ hôi hột, nói, hình như là có chuyện như vậy. Trung Khôi cuối cùng nói ra một tin tức tốt. Nhưng mà ngươi yên tâm, vì âm thần này của ngươi rất hư ảo, chỉ cần không vào từ miếu thắp hương, miếu thủy thần bên kia sẽ không ai có thể nhìn được. Trung Khôi nhíu nhíu mày, vòng quanh Trần Bình An một vòng, chật chật lấy làm kỳ. Trần Bình An, ngươi có phải từng gặp hai lần đại họa hay không? Một lần cực sớm, tổn thương đến mệnh số. Một lần ngay cả vài năm trước, gãy cầu trường sinh. Trần Bình An do dự một phen, cuối cùng gật đầu. Hắn luôn cẩn thận chặt chẽ, vì thế lần này ngoại lệ, không cố ý giấu giếm. Gần là như vậy. Chính vì là danh hiệu quân tử thư viện đại phục ở trên thân người này, hơn nữa lại vì càng Tề tiên sinh, Trung Khôi từng xưng hô. Trung Khôi xoa cằm, lâm vào trầm ngâm. Trần Bình An hỏi, làm sao ngươi nhìn ra được? Trung Khôi vẫn đang đánh giá Trần Bình An, chậm rãi nói, cây có vòng cây, có thể thấy được số tuổi. Hồn phách con người thật ra cũng xấp xỉ, chỉ là nhân thân tiểu thiên địa đại nhân thân, túi già máu thịt gần cốt con người, tựa như ở bên hai, tựa như là giữa hai bên dựng đứng một bức tường. Thế về mặt Trần Bình An mơ hồ, Trung Khôi đưa ra ví dụ. Lấy ví dụ, Hạo Nhiên thiên hạ và Thanh Minh thiên hạ, tu sĩ muốn kiểm tra xem xét lẫn nhau, mặc dù quen thuộc thần thông quan sát núi sông trên bàn tay thần nhân, cho dù ngươi là tu vi tiên nhân cảnh giới thứ 12, cũng không dùng được. Mà sau khi âm thần của ngươi hiển hóa, hồn phách sẽ như ném xuống nước đá. Càng thêm rõ ràng, có thể khiến cho ta rất nhiều manh mối. Trung Khôi đột nhiên cười nói, Trần Bình An, người chấp vá thế này có chút vất vả rồi. Sứ bản mạng đã vỡ. Ở Ly Châu Động Thiên, Trần Bình An cũng không nắm được bất cứ phúc duyên gì. Cầu trường sinh gãy, một bộ phận thân thể dột mưa khắp nơi, mới cần luyện tập hám sơn quyền để mà giữ mạng. Trung Khôi nói, Trần Bình An là gã thợ may vá khổ sở, có thể xưng là một lời nói trúng vấn đề. Trước đó Bảo Bình Châu, hiền nhân, Chu Củ, miệng, niệm thơ, có thể khiến cho kẻ địch thân ở cương phong, nháy mắt tan thành tro bụi. Sau đó Đồng Diệp Châu, quân tử Trung Khôi, càng sâu không lường được. Trần Bình An trong lúc nhất thời có cảm thụ càng thêm phức tạp, khắc sâu đối với thư viện nho gia này. Trần Bình An hỏi, người muốn vào miếu đốt nén hương, quân tử thư viện làm như vậy, không có vấn đề gì sao? Trung Khôi có chút buồn cười. Nếu bị một số phu tử cổ hù nào đó của thư viện biết, dị nghị hẳn sẽ là một chút, chỉ là không ảnh hưởng toàn cục. Người đọc sách không cứng nhắc như người nghĩ đâu. Trung Khôi ồ một tiếng, mặt đầy bỡn cợt. Được thôi, nhờ ngươi, ta có thể lĩnh giáo một phen tính cách nóng này của Mai Hà Thủy Thần nương nương. Môi Trung Khôi khẽ nhúc nhích, dòng chảy Mai Hà xung quanh hai người như gặp một cột ở giữa sông, đi vòng quanh, cùng lúc nổi lên một đợt ánh sáng long lanh nhàn nhạt, lọt lọng to che phủ, mùi che ngay đầu, che lấp thân hình hai người. Sau đó Trung Khôi bắt lấy tay Trần Bình An, theo ta cùng đi xem kịch vui. Mai Hà trở nên đục ngầu không chịu nổi, sôi trào mãnh liệt như là có một chuỗi sấm rền ở dưới nước nổ tung ở dưới sông. Mình xin phép ngừng tạm đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Đừng quên like video nhé. Xin chào.